Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 Phong Ngâm Chi Ca. 5. Lancelot đại được hoan nghênh, ngắn ngủn 40 tới phút, hắn liền kiếm được 86 cái tiền đồng. Hắc, này không phải Lancelot sao, vì hắn nghỉ chân trong đám người cũng rốt cuộc xuất hiện một cái. Người quen biết hắn. Đó là cái xúc dâu quay nón phúc hậu đại thúc, nhìn từ trên xuống dưới hắn, dùng mang theo ngạc nhiên khoa trương ngữ khí nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là một vị người ngâm thơ rong. Người âm nhạc là như thế mỹ diệu, ca ngợi Flan, tiểu ba tư cái này nhưng không cần thua tiền, cận thừa bảo trì mỉm cười. Lấy bất biến ứng vạn biến, dâu quay nón đại thúc tiếp tục cảm khái. Nga, Lancelot, một hồi phong hàn không có đánh sập ngươi. Hiện tại xem ra ngươi ở vừa tới đến Flan khi liền sinh kia chàng bệnh là trời cao đối với ngươi. Khảo nghiệm, ngươi thành công mà hoàn thành khảo nghiệm, còn thắng được mọi người yêu thích. Nhưng là ngươi phải biết rằng, Lancelot, những cái đó hoài nghi ngươi người đều không phải là xuất từ ác ý. Ai có thể nghĩ đến ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Thế nhưng thật có thể diễn tấu ra như thế mỹ diệu âm nhạc đâu, người này nhiệt tình mà nói nửa ngày. Cận thừa cùng đường thố lại nhất trí cảm thấy hắn không phải cái gì người tốt. Bởi vì hắn một cái tiền đồng cũng chưa bỏ được ra bên ngoài đào. Quá keo kiệt, cận thừa hỏi, vậy ngươi nhìn thấy ba tư sao? Ta ở tìm hắn, dâu quay nón đại thúc, ta vừa mới còn nhìn thấy hắn ở dân du cư tửu quán trước bang nhân dọn đồ vật. Người biết đến, Lancelot, hắn phía trước vì giúp người kiếm dược phí đánh 2 phân công. Phi thường bận rộn, lúc này đường thố mở ra nhiệm vụ giao diện. Nguyệt ẩn chi quốc đệ nhị hoàn, phong ngâm chi ca chủ tuyến, tìm kiếm ba tư cùng dâu quay nón đại thúc tách ra. Hai người nhanh chóng chạy tới dân du cư tửu quán, hiện tại xem ra ba tư hẳn là chính là tóc đỏ. Mà Lancelot ở vừa đến Flan công quốc khi liền sinh bệnh. Đã chịu vị này ba tư trợ giúp, đến nỗi lấy dâu quay nón đại thúc vì đại biểu những người khác. Cũng không giống như xem trọng Lancelot, bọn họ có lẽ từng đối hắn bệnh khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ từng cười nhạo hắn, đều không thể hiểu hết, này cũng đại biểu cho Lancelot vừa mới kia chàng diễn tấu, hẳn là hắn đầu tú. Dân du cư tửu quán khoảng cách nơi này cũng không tính xa. Ước chừng 10 phút sau, một nhà cửa treo chuông gió tửu quán xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Cận thừa tiến lên dò hỏi, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Bartender thấy hắn mặt, lập tức cười nói, hắc, này không phải chúng ta đại người ngâm thơ rong Lancelot sao, lời này 7 phần trêu ghẹo 3 phần. Chào phúng. Xem ra Lancelot đi vào Flan công quốc sau nhật tử xác thật không phải thuận lợi vậy. Lúc này, hai người phía sau lại truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm. Lancelot, Theodore, là ba tư, tóc giống hồng bông dường như ba tư vui sướng mà chiều bọn họ huy xuống tay chạy tới. Ánh mắt ở hai người trên người qua lại đảo qua, các ngươi như thế nào cùng nhau tới rồi, ta còn tưởng giới thiệu các ngươi nhận thức đâu. Không nghĩ tới các ngươi đã gặp gỡ. Này thật đúng là kỳ diệu vận mệnh nha. Đường thố, ngoặc kép, cận thừa mỉm cười, nhưng còn không phải là sao, bartender thấy ba tư tới. Bĩu môi, xoay người rời đi, ba tư lúc này mới lộ ra một tia nghĩ mà sợ tới. Đối đường thố nói, vừa rồi Grand Duke bị tập kích nhưng đem ta dọa tới rồi. May mắn có Theodore ngươi ở, ta nhưng thấy. Theodore ngươi thật là vị anh dũng lại quả cảm kỵ sĩ. Bất quá sau lại ta liền đi theo đám người cùng nhau bị tách ra. Tìm vệ đội hỏi thăm cũng chỉ nói cho ta đã không có việc gì. Theodore, ngươi không bị thương đi. Đường thố lắc đầu, vết thương nhẹ, không đáng ngại, vết thương nhẹ cũng muốn hảo hảo hộ lý a. Ba tư đối với thương bệnh rất có lên. Tiếng quyền, nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lo lắng mà nói, ta vừa rồi đi hỏi thăm thời điểm nhìn đến Albert bác sĩ nơi bị vệ đội vây đi lên. Không biết đã xảy ra chuyện gì, quái gọi người lo lắng, Nga đúng rồi Lancelot, vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Ta tìm đã lâu cũng chưa thấy ngươi, Ba Tư tựa hồ không thấy được cuối cùng Cận Thừa tiếp ứng đường. Thấu cùng Grand Đúc hình ảnh, liền tự nhiên mà vậy mà cho rằng Lancelot không có cuốn tiến chuyện này. Mà hắn trong lời nói để lộ ra tới ý tứ làm Đường Thố suy nghĩ rộng mở thông suốt. Albert bác sĩ, Lancelot đi kia đống cho thuê phòng. Khả năng chính là đi tìm vị này Albert bác sĩ. Đường Thố cùng Cận Thừa trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng suy đoán. Cận Thừa hỏi, Ba Tư, người hôm nay nhìn đến Albert bác sĩ sao? Ba Tư lắc đầu, không có a. Albert bác sĩ rất bận, rất nhiều quý tộc các lão gia đều nguyện ý tìm hắn xem bệnh. Mà hắn lại là như vậy thiện lương, cũng nguyện ý tiếp đãi chúng ta này đó bình dân, thậm chí có thể giảm miễn dược phí cùng tới cửa xem bệnh. Lancelot, chúng ta thật nên tìm cái ngày lành đặc biệt đi cảm ơn hắn, theo sau Ba Tư lại hỏi Đường Thấu cùng. Cận Thừa tiến đến một khối nguyên nhân, Cận Thừa thấy hắn cái gì nội tình cũng không biết. Liền che giấu địa đạo sự tình, chỉ nói hai người bọn họ đều tới tìm hắn, vừa lúc gặp gỡ, Ba Tư không nghi ngờ có hắn, ngay sau đó cho Lancelot một phen chìa khóa. Lancelot, hôm nay ta khả năng lại muốn đã khuya trở về, người biết đến, ở như vậy nhật tử tử quán sẽ chạy đến đã khuya. Nơi này ly Bạch Diệp khu phố đông lại rất xa, có lẽ người có thể cùng Theodore khắp nơi đi dạo. Lại cùng nhau ăn chút bối bối phòng tân ra mứt trái cây bánh có nhân. Kia hương vị thật là bổng cực kỳ, chúng ta nhất định sẽ đi nếm thử. Cảm ơn ngươi, Ba Tư, ha ha, Lancelot người cũng thật kỳ quái. Bằng hữu chi gian chưa bao giờ yêu cầu nói lời cảm tạ. Còn có câu nói ta nhất định phải nói cho ngươi, Lancelot, không nên gấp gáp, ngươi tài hoa một ngày nào đó sẽ bị người thấy. Không phải hôm nay, liền nhất định là ngày mai, vừa rồi ta đã ở chợ thượng biểu diễn qua. Mọi người đều thực thích ta âm nhạc, phải không? Kia thật đúng là quá tuyệt vời. Ba Tư thoạt nhìn thật cao hứng. Phát ra từ nội tâm mơ siêu lúc này bartender lại từ tử quán ra tới. Lớn tiếng mà kêu Ba Tư đi công tác, Ba Tư liền đành phải gãi gãi đầu. Xin lỗi mà đối Cận Thừa cùng Đường Thấu cười cười. Làm cho bọn họ nhất định hảo hảo hưởng thụ lễ mừng buổi chiều. Cận Thừa cùng Đường Thố nhìn theo Ba Tư rời đi, dưới ánh mặt trời kia đầu xóa tung mềm mại tóc đỏ lộ ra quang. Nhan sắc cũng thật thảo hỉ, nhiệm vụ chủ tuyến thay đổi, đi trước Thanh Đằng đồng minh phòng làm việc, nếu ăn bớt bác sĩ cái này mấu chốt nhân vật trồi lên mặt nước. Kia về địa đạo sự tình, Cận Thừa cũng có lý do thoái thác. Có thể quang minh chính đại mà đi Thanh Đằng đồng minh lay động. Chỉ là Ba Tư cấp chìa khóa lại làm hắn sinh ra tân liên tưởng. Ba Tư cùng Lancelot cũng ở tại Bạch Diệp khu, hắn nói. Bởi vì giá nhà tiện nghi, Đường Thố đối đáp, thực hảo, nói có sách mách có chứng. Cận Thừa đem chìa khóa thu hồi. Dù sao hiện tại hai người bọn họ cũng không có biện pháp đi Bạch Diệp khu điều tra. Liền dứt khoát đem cái này vứt đến một bên. Thanh Đằng đồng minh chú Flan công quốc phòng làm việc ở vào trong thành tâm Estipon khu. Ba tầng lâu cao, cửa sắt đại đại Thanh Đằng đồng minh tiêu chí. Kiến trúc phong cách cũng cùng chung quanh màu trắng ngà thánh đường kiến trúc không quá giống nhau. Kia có lẽ là sao sao la đảo phong cách, lộ ra cổ tự nhiên nguyên thủy hương vị. Như vậy vừa thấy. Nguyệt ẩn chi quốc cái kia phòng làm việc đại khái chỉ có nơi này một cái WC như vậy đại. Nhập môn là một cái tiếp đãi đại sảnh, cùng thường thấy hiệp hội nhà thám hiểm cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Có nhiệm vụ tuyên bố khu cũng có nghỉ ngơi khu, trên mặt đất vẽ một cái thật lớn đồng minh tiêu chí. Trong đại sảnh người đến người đi, phần lớn là ăn mặc áo giáp da kiếm sĩ. Thỉnh thoảng cũng có hai cái ma pháp sư, mà những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là, bình thường, Thanh Đằng đồng minh là một cái tương đối rời rạc thợ săn tiền thưởng tổ chức. Nếu đem nó so sánh một cây che trời đại thụ, như vậy này đó hẳn là chính là dựa vào với cái này khổng lồ tổ chức kiếm tiền sinh tồn bình thường. Thành viên, là lá cây, giống cell như vậy mới là chân chính trung tâm, là nhánh cây, lá cây có thể bóc ra. Năm nay rớt sang năm lại trường, nhưng nhánh cây lại bất đồng. Đường Thố ánh mắt quét về phía lầu 2. Chúng ta đi lên, Bách Hoa Vương quốc cao quý công tước gia tiểu nhi tử. Như thế nào cũng không có khả năng là một mảnh bình thường lá cây. Quả nhiên, hai người mới vừa lên lầu, xa xa liền nghe được có người kêu hắn. Theodore, người nhưng đã trở lại. Là một vị hoạt bát đáng yêu lưu trữ bánh quai trèo biện cô nương. Cận Thừa trêu ghẹo dường như nhìn về phía Đường Thố. Đổi lấy Đường Thố mặt vô biểu tình. Lầu 2 cách cục cùng lầu 1 không sai biệt lắm. Nhưng trên mặt đất vẽ đồng minh tiêu chí biến thành một cái thật lớn ma pháp trận. Lui tới người cũng ít rất nhiều. Cô nương đứng ở phục vụ trước đài chiều Đường Thố vẫy tay. Vương cung sứ giả cho ngươi đưa tới tạ lễ. Theodore, mau tới đây nhìn xem đi, Đường Thố toại qua đi. Cận Thừa dựa vào một bên chờ hắn, chờ đợi khoảng cách hắn lại mở ra nhiệm vụ giao diện. Vừa lúc thấy được nhiệm vụ chủ tuyến thay đổi nháy mắt. Trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót, không tốt, Cận Thừa lập tức nhìn quanh bốn phía, hệ thống cấp ra như vậy trắng ra nhiệm vụ, đại biểu lần này nguy hiểm trình độ nhất định rất cao. Rất nguy hiểm lại sẽ giấu ở nơi nào đâu. Hắn theo bản năng đem ánh mắt đặt ở lui tới nhân thân thượng. Nhưng trực giác nói cho hắn không đúng. Lúc này, Đường Thố đã bắt được hắn tạ lễ. Đó là một cái hình vuông tinh xảo bàn tay đại hộp gỗ. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Không hề ma pháp dao động. Đừng khai, Cận Thừa đột nhiên hô to. Lầu 2 trong đại sảnh người bị hắn hoảng sợ. Phục vụ đài tiểu cô nương thậm chí cả kinh vỗ vỗ ngực. Chỉ có Đường Thố có thể tiếp thu đến Cận Thừa cảnh kỳ. Nhưng này cũng đã chậm, cháp vừa mới đã bị hắn mở ra một cái phùng, mà chính là kia một cái phùng, làm Đường Thố thấy rõ bên trong đồ vật, một cái thực xấu cầm một thanh dù búp bê vải, bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, búp bê vải bỗng nhiên nhếch miệng cười, Đường Thố không chút do dự. Bay nhanh mà đem cháp một lần nữa khép lại, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, khép lại cháp kịch liệt mà rung động lên, như là kia búp bê vải sống lại đây, liều mạng va chạm hộp vách tường, muốn từ bên trong ra tới, đây là có chuyện gì? Phục vụ đài tiểu cô nương vẻ mặt hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Thành đằng đồng minh có này trên đại lục số 1 số 2 lặng im pháp trận. Có thể tiêu trừ trên đời này tuyệt đại đa số ma pháp. Càng đừng nói đây là ở phòng ngự càng nghiêm mật lầu 2. Một ít chú thuật loại đồ vật căn bản sẽ không có tác dụng. Đường Thố gắt gao ấn xuống. Nhưng kia lực đạo đại đến căn bản không phải người có thể chống lại. Suy nghĩ bay lộn, hắn quyết đoán từ bỏ. Buông tay nháy mắt rút ra quyết định chi kiếm. Nhất kiếm đánh xuống, trường kiếm phá vỡ cháp khoảnh khắc. Quyết định thánh huy đột nhiên đại phóng, lóa mắt quang mang làm chung quanh tất cả mọi người tạm thời mất đi tầm mắt. Cận Thừa đuổi tới, một tay đem phục vụ đài tiểu cô nương ấn tiến trên quầy hàng mặt. Lại đem khắc hai cái dựa gần cấp đá văng, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng bất chấp đá đến có nặng hay không, mà liền ở hắn thanh tràng đồng thời, lóa mắt quang mang rốt cuộc tiêu tán, một thanh hắc dù từ rách nát cháp phương tới. Dù tiêm chống lại Đường Thố mũi kiếm mơ siêu Đường Thố sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt từ dù tiêm chuyển qua dù bính, lại chuyển qua kia chỉ nắm dù khớp xương rõ ràng tay. Trên lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh, quá cường, này cổ lực đạo làm hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Quyết định chi kiếm tuy nói ở vào tổn hại trạng thái. Nhưng rốt cuộc là truyền thuyết cấp bậc vũ khí. Cái gì dù có thể cùng nó so sánh, mà chính là này tâm niệm bay lộn một hai giây nội. Lấy dù người dần dần hiển lộ ra chân thân, đầu tiên là kia chỉ quá mức trắng nõn tay, theo sau là bờ vai của hắn, lại sau đó là toàn bộ thân mình. Hắn từ kia tổn hại cháp chậm rãi đi ra, giống cái cổ xưa thân sĩ, mỗi đi phía trước đi một bước, liền đem Đường Thố bước lui một bước, hắn mang màu bạc mặt nạ. Một thân thuần trắng lễ phục, thật dài tóc đen dùng một cây màu đen ren dây cột tóc ở phía sau thúc khởi. Hữu Nhĩ còn rũ một quả tua hoa tai. Ta nói là ai hỏng rồi ta đại sự, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng. Nghiêng đầu nhìn về phía Cận Thừa, kia tua hoa tai liền theo hắn động tác nhẹ nhàng lay động. Nguyên lai là ngươi a, Lancelot dứt lời, hắn đem dù tiêm nhẹ nhàng đi phía trước đẩy. Đường Thố liền bị một cổ cường đại đến không thể chống lại lực lượng đẩy ra đi. Thẳng tắp đánh vào đại sảnh cây cột thượng, bỗng dưng phun ra một búng máu tới. Xương sườn tựa hồ đều chặt đứt một cây. Cũng chính là lúc này, Đường Thố mới nhìn đến nhiệm vụ chủ tuyến thay đổi. Sống sót ba chữ, đơn giản thô bạo, nhưng ở như bây giờ dưới tình huống, nhiệm vụ gian khổ, hắn không khỏi nhìn về phía Cận Thừa. Cận Thừa chọn mi, nhìn dáng vẻ rất muốn chửi má nó. Lancelot à Lancelot, như thế nào chỗ nào đều có tên của ngươi? Trên mặt đất ma pháp trận rốt cuộc có phản ứng, ám kim hoa văn như nước sóng liễm diễm, mênh mông ma lực liền vào giờ phút này xuất hiện, hướng tua hoa tai đánh tới, nhưng mà hắn chỉ là đem dù tiêm chiều hạ, trở thành gậy chống nhẹ nhàng chạm đất, kia kích động ma lực liền bị ấn hạ, hắn đôi tay giao điệp đặt ở cong cong dù bính thượng. Cả người chính là một cây định hải thần châm, nhậm ma pháp trận như thế nào rít gào. Cũng không thể động hắn mảy may, Cận Thừa chỉ phải bảo trì mỉm cười. Vị tiên sinh này, ta nhận thức ngài sao? Người nói như vậy cũng thật làm ta thương tâm mơ siêu tua hoa tai cười. Trong tay dù bính vừa truyền, một đạo sáng lạn ma pháp liền tránh phá ma pháp trận trói buộc. Hướng Đường Thố đánh đi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức Đường Thố vòng trụ né qua. Cùng lúc đó toàn lực kích phát quyết định thánh huy. Nhất kiếm phá vỡ ma pháp dư ba, hắn thở phì phò, xương sườn sinh đau, lại ngẩng đầu khi, khóe miệng còn tàn lưu một tia vết máu. Đương nhiên, sắc mặt của hắn thật không tốt, phi thường không tốt, Cận Thừa trêu chọc ngươi, ngươi đánh ta, hết chương.